Tổ thần Chí Tôn, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thủy hệ linh thể kia dung nhập đi vào, Hải Anh Hoa lập tức hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra bạch quang nhu hòa thánh khiết. Một luồng sóng thủy hệ huyền khí nồng đậm bắt đầu khởi động. Bên trên Hải Anh Hoa ẩn chứa thủy hệ nguyên khí so với trước kia muốn tinh thuần mấy lần. Từng sợi lực lượng càng thêm tinh khiết thẩm thấu đến thể nội Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng có chút khiếp sợ liếc nhìn Diệp Thần. Nàng không biết Diệp Thần cụ thể đã làm gì, chỉ thấy Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng chạm đến Hải Anh Hoa trong tay nàng thoáng một phát. Trên Hải Anh Hoa phóng xuất ra thủy hệ huyền khí liền so với trước tinh khiết mấy lần, hơn nữa so với trước càng thêm có một loại linh tính kỳ diệu. Công hiệu của Hải Anh Hoa thoáng cái bạo tăng mấy lần. Đạm Đài Lăng cảm giác được, ở dưới Hải Anh Hoa tầm bổ, thể chất của mình đã có một tia biến hóa rất nhỏ. Diệp Thần rốt cuộc là làm sao làm được? Bất quá nàng đã kiến thức Diệp Thần đủ loại thần kỳ, lúc này đây cũng là nhìn quen không trách rồi. Đạm Đài Lăng đối với Diệp Thần có tin tưởng rất mạnh, bất luận kẻ nào xem thường Diệp Thần đều là một loại hành vi ngu xuẩn. Mặc dù Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không thì như thế nào, Diệp Thần sớm muộn sẽ để cho người lau mắt mà nhìn. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, thủy hệ linh thể trong đan điền hiệu quả rõ ràng lớn như vậy, để cho Hải Anh Hoa sinh ra biến hóa kinh người. Ánh mắt của Cao Nham cùng Tiên rơi vào đóa Hải Anh Hoa trong tay Đạm Đài Lăng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trên đóa Hải Anh Hoa này phát ra khí tức, giống như có lẽ đã vượt qua phạm trù tam phẩm đạo khí. Theo bọn hắn biết, Hải Anh Hoa cấp cao nhất cũng chỉ là tam phẩm đạo khí mà thôi, mà một đóa này, đúng là như kỳ tích đã vượt qua tam phẩm. Bọn hắn có chút khó hiểu chính là, đóa Hải Anh Hoa này đã vượt qua phạm trù tam phẩm đạo khí, vì cái gì bán đấu giá y nguyên bắt nó trở thành tam phẩm đạo khí đến đấu giá. Bọn hắn cũng không biết là, thời điểm đóa Hải Anh Hoa này vừa rồi đấu giá, xác thực chỉ là tam phẩm đạo khí, là Diệp Thần thi triển một tí thủ đoạn, mới khiến cho nó vượt qua phẩm cấp nguyên lai. Không nghĩ tới những tinh thể trong thể nội mình diễn sinh ra linh thể rõ ràng còn có tác dụng thần kỳ như vậy, gần kề chỉ là một đạo thủy hệ linh thể liền làm tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa tăng cường mấy thành. Mà linh thể trong thể nội mình là không biết có bao nhiêu, còn đang không ngừng diễn sinh. Cảm thụ được thể chất mình biến hóa, một tay vô ý thức sờ lên bụng dưới như trước bằng phẳng của mình, Đạm Đài Lăng nhìn xem Diệp Thần, trong ánh mắt tự nhiên để lộ ra vui vẻ ôn nhu hạnh phúc. Chứng kiến thái độ của Đạm Đài Lăng đối với Diệp Thần không giống người thường, trong lòng Cao Nham đố kỵ bùng nổ, hắn hận không thể lập tức để cho Diệp Thần từ bên người Đạm Đài Lăng xéo đi. Hắn có chút không rõ, Đạm Đài Lăng từ trước đến nay lãnh đạm, vì cái gì thời điểm đối đãi Diệp Thần sẽ là một loại thái độ hoàn toàn bất đồng. Đạm Đài, chúng ta muốn đi bái phỏng mấy vị chiến hoàng đại nhân, chỉ sợ phải cùng vị Diệp Thần các hạ này tạm biệt rồi. Cao Nham đứng dậy, ra vẻ áy náy đối với Đạm Đài Lăng nói, lườm Diệp Thần, hắn cố ý giảm bớt hai chữ. Sư muội, đằng sau, Đạm Đài, không cần vội vã đi gặp mấy vị chiến hoàng kia à, chúng ta vừa mới đến từ Hoa Thần Triều không bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Lăng đôi mi thanh tú cau lại, nàng thật vất vả cùng Diệp Thần gặp mặt, không muốn nhanh như vậy tách ra, hơn nữa Cao Nham đối với nàng xưng hô, cũng làm cho nàng có vài phần phản cảm. Cao Nham nói đúng, mấy vị chiến hoàng đại nhân kia đã biết rõ chúng ta tới từ Hoa Thần Triều, nếu như hiện tại không đi bái kiến, chỉ sợ sẽ mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiên ở một bên nói, hắn và Cao Nham đều cảm thấy Diệp Thần là uy hiếp rất lớn. Hắn và Cao Nham từ trước đến nay đối đầu, nhưng lúc này đây, hắn lại đứng ở bên Cao Nham, bởi vì hắn cũng rõ ràng cảm thấy uy hiếp đến từ Diệp Thần, không thể không tạm thời cùng Cao Nham liên hợp lại. Đạm Đài, các ngươi trước đi làm việc chính a, ta hiện tại ở lăng gia của Từ Hoa Thần Triều, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Diệp Thần nghĩ nghĩ, đối với Đạm Đài Lăng nói, hắn hiện tại có một ít cách nghĩ, rất muốn đi thử nghiệm một phen. Đạm Đài muốn ở Từ Hoa Thần Triều đợi một thời gian ngắn, về sau hai người cơ hội gặp mặt còn rất nhiều, cũng không vội nhất thời. Nói xong, Diệp Thần liếc nhìn Cao Nham cùng Tiên, hai người này tà tâm bất tử, bất quá ở Diệp Thần xem ra, bọn hắn đối với mình hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp, hắn đối với Đạm Đài Lăng còn là phi thường hiểu rõ, cho nên căn bản không sao cả để ở trong lòng, về sau hắn sẽ để cho hai người kia triệt để hết hy vọng. Đạm Đài Lăng nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt lại mang lên vui nhu hòa vẻ, gật đầu nói. Ân, tốt, Cao Nham cùng tiên chứng kiến Đạm Đài Lăng đối đãi khác nhau rõ như vậy ràng, trong nội tâm đều nén giận phải chết, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần đều hận không thể bê ắn ra hai thanh dao găm. Vừa rồi Diệp Thần nâng lên Lăng Gia từ Hoa Thần Triều, không biết Diệp Thần cùng Lăng Gia có quan hệ gì. Cao Nham cùng tiên âm thầm nghĩ, Lăng Gia tại Tử Hoa Thần Triều là hào phú bài danh top 3, sau lưng lại có một chiến hoàng cường giả làm hậu thuẫn, thực lực không thể khinh thường. Trước đó không lâu Lăng Gia còn cùng Tử Hoa Thần Triều hoàng tộc Cơ Gia quan hệ thông gia, hôm nay gia tộc sinh ý mở rộng rất nhanh. Những thế lực hào phú này cùng tất cả đại chiến bộ tự nhiên là không cách nào đánh đồng, nhưng tất cả đại chiến bộ cùng những hào phú này tầm đó cũng là bảo trì liên hệ mật thiết nhất định, còn có rất nhiều sinh ý vãng lai. Lần này bên trong các vị chiến hoàng bọn hắn cần bái phỏng, có một vị là Lăng Gia Tuyết Hoàng Đại Nhân. Không nghĩ tới Diệp Thần các hạ ở Lăng Gia, chúng ta lập tức muốn tiến đến bái phỏng Tuyết Hoàng Đại Nhân, tin tưởng rất nhanh có thể gặp lại các hạ rồi. Khóe miệng Cao Nham ôm lấy một vòng hơi phúng cười nói, ở hắn xem ra, mặc dù Diệp Thần cùng Lăng Gia có chút quan hệ, nhưng chỉ bằng tu vi hắn thần hải cảnh, có lẽ không có khả năng cùng Tuyết Hoàng có giao tình, bọn hắn đi bái phỏng Tuyết Hoàng, Diệp Thần không chừng không có tư cách hiện ra ở trước mặt bọn hắn đấy. Đến lúc đó gặp A, Diệp Thần lại hoàn toàn không thèm để ý đáp. Cùng một đoàn người cáo biệt, Diệp Thần một mực đưa mắt nhìn Đạm Đài Lăng ly khai, sau đó liền hướng phương hướng Lăng Gia đi đến. Lăng Gia, chỗ ở Diệp Thần, trong khoảng thời gian này, Diệp Thần một mực ở trong biệt viện của Tuyết Hoàng tại Lăng Gia. Tuyết Hoàng biệt viện rất lớn, có mấy cái sân nhỏ độc lập, Diệp Thần ngủ ở một cái bên trong, mỗi ngày ngoại trừ tùy tùng đến đây quét dọn, liền không có những người khác tới, vẫn là tương đối yên tĩnh. Cách chương